Chương 1662, 1662, phiên ngoại, thế giới lớn như vậy. Ngọc Hải Sơn, Tưởng Gia. Mỗi tháng Tưởng Lệ Hiên đều sẽ chọn một thời gian, đem Tưởng Gia người tụ tập cùng một chỗ, tổ chức gia tộc hội nghị. Hôm nay Tưởng Lệ Nhiên trở về thật sớm, còn ở trong phòng của mình nghỉ ngơi mấy giờ, mới ra ngoài. Hiện tại, hắn mỗi tháng cũng liền chỉ về tới đây một lần mà thôi, nguyên bản hắn vô cùng tham luyến Tưởng Gia quyền lợi, Tưởng Gia hết thảy, nhưng là hiện tại nhìn xem quen thuộc vừa xa lạ hào trạch, Tưởng Tam thiếu nội tâm lại hào không dao động mẹ nó, nơi này quả thực quá lớn, lần đầu tiên tới người nếu là lạc đường. Đoán chừng chuyển một ngày chạy không thoát đi Tam thiếu ta quá khứ những năm kia đến cùng là như thế nào ở đây sinh hoạt đây này Tưởng Lệ Nhiên nghĩ nghĩ, vờ ơ y ma không nhớ. Nổi, thật là có chút buồn cười. Quá khứ hết thảy, thật sự rất mơ hồ, có lẽ bởi vì không đủ khắc sâu, bởi vì không có chút xuống quá nhiều tình cảm, cho nên quá khứ những năm kia, tưởng ra những chuyện kia không có bất kỳ cái gì sự tình là đáng giá hắn nhớ kỹ, thân ở tưởng ra hết thảy ký ức. Đều là như vậy mơ hồ không rõ. Ngược lại là mấy năm này hắn một mình ở bên ngoài từng giờ từng phút, tất cả mọi chuyện, hắn toàn đều nhớ nhất thanh nhị sở Lệ Nhiên. Lúc này, một tiếng quen thuộc kêu gọi, đem Tưởng Lệ Nhiên từ trong trầm tư kéo định thần lại. Nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên một thân một mình ngồi ở trong góc, một thân váy đỏ Tưởng Yên Nhiên lập tức mỉm cười đi tới, ngồi ở bên cạnh hắn. Tỷ! Tưởng Lệ Nhiên hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua gần trong gang tấc Tưởng Yên Nhiên. Tỷ ngươi cũng quay về rồi ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn thất ước đâu gần nhất mấy ngày này, Tưởng Yên Nhiên thường xuyên bốn phía đi, rất ít tại Yến Kinh, cho nên mấy tháng trước Tưởng ra gia tộc hội nghị, nàng cũng không có tham gia. Ta chỉ là cái tiểu nữ nhân mà thôi, không có công ty, cũng không có cái gì đầu tư, loại hội nghị này nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta không thiếu một cái. Tưởng Yên Nhiên một mặt lạnh nhạt. Người cả đời này có thế xài bao nhiêu tiền đâu tưởng ra có rất nhiều tiền, nhiều đến làm cho nàng xài như thế nào cũng xài không hết, như vậy nàng những năm kia tranh cướp giành giật, đến cùng là vì cái gì quấy phá sao Tưởng Yên Nhiên những ngày này bốn phía lữ hành, nhìn khắp thiên hạ phong cảnh, tâm tình của nàng cũng chậm chậm trở nên càng thêm bình thản thế giới lớn như vậy, mỗi đi một cái không có đi qua địa phương, đều sẽ phát hiện mình trước kia là cỡ nào nhỏ hẹp cùng nhỏ bé. Cùng to như vậy thế giới so sánh, chúng ta, chỉ là một hạt bụi. Tỷ, ngươi thật sự thay đổi rất nhiều, dạng này lao tỷ, để ta cảm thấy rất lạ lẫm, nhưng là lại rất thích. Một bên Tưởng Lệ Nhiên vừa nói một bên giang hai cánh tay, dùng sức ôm lấy Tưởng Yên Nhiên. Ta cảm thấy ngươi cũng thay đổi. Tưởng Yên Nhiên tựa ở Tưởng Lệ Nhiên đầu vai, đột nhiên thấp mở miệng cười. Ta nghe nói công ty của ngươi bên trong có không ít tuổi trẻ nữ nghệ nhân, không chỉ có tướng mạo tốt. Dáng người càng tốt hơn, bất quá mấy năm này ngươi lại đổi ăn chay rồi sẽ không là Tưởng Yên Nhiên đột nhiên tựa ở Tưởng Lệ Nhiên bên thai khẽ nói lấy, chẳng lẽ ngươi đã chán ghét nữ nhân bắt đầu thích nam nhân sao đi ngươi. Tưởng Lệ Nhiên lập tức buông lỏng ra Tưởng Yên Nhiên, có Chu Tờ im lặng nhìn xem nàng, đệ đệ ngươi ta đương nhiên thích nữ nhân a ta không biết nhiều thích nữ nhân chật chật. Tưởng Yên Nhiên hướng về phía Tưởng Lệ Nhiên có thâm ý khác cười một tiếng, há? Nguyên lai ngươi còn là ưa thích nữ nhân A Tam thiếu gia, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, có phải là cũng nên cân nhờ ở cờ trung thân đại sự A ngươi như thế đơn lấy cũng không phải biện pháp tha trước kia, Tưởng Yên Nhiên không biết lấy đi nhiều ít Tưởng Lệ Nhiên nữ nhân bên cạnh, mà bây giờ, nàng ngược lại là hy vọng đệ đệ mình bên người có một nữ nhân có thể cẩn thận mà chiếu cố hắn. Hắn trưởng thành, cũng nên có một ngôi nhà.